lượng máu 700000 vật lý công kích lực 200000 vật lý công kích lực 200000 vật lý công kích lực 200000 tỷ lệ bạo kích 10% nguyên tố kỹ năng giảm tổn thương 10%. 10% để thăng người sử dụng 50% kỹ năng hiệu quả 50% trang bị yêu cầu, danh vọng 25 triệu điểm trở lên, quân công tích phân 35 triệu điểm trở lên. Huyết hồn trói chặt, không cách nào rơi xuống, không cách nào giao dịch. Sáu trang hiệu quả, đề thăng người sử dụng 100% lực phòng ngự vật lý, đề thăng người sử dụng 100% phòng ngự ma pháp lực, đề thăng người sử dụng 100% tốc độ di động, đề thăng người sử dụng 100% tốc độ công kích đối với vực sâu chi hành lực phá hoại, đề thăng 50 lần linh hồn đặc biệt tình, ma vực khí độ, sử dụng năng lượng hội tụ loại kỹ năng thời điểm, giảm bớt 90% phóng thích thời gian, lại đề thăng 100% kỹ năng hiệu quả. Ma chiến thiên hạ, đề thăng toàn bộ đoàn đội 25% lực công kích, hiệu quả duy trì liên tục 1 giờ đồng hồ. Phóng thích thời gian, 3 giây thời gian quật đồ, 6 giờ đồng hồ trang bị giới thiệu, tử linh minh chủ tạp đạt tư vận dụng cường đại tử linh lực kết hợp ma vũ đại lục mân tôi thiên nhai dưới chôn sâu tuyệt thế chân sắt chế tạo ra cường lực chiến giáp, chẳng những dùng cái này phù hộ tử linh tam cự đầu thân thể, càng là dùng cái này giam cấm tử linh tam cự đầu linh hồn, để cho bọn họ thẳng đến hồn phi phách tán ngày nào đó đều không thể thoát khỏi cầm cố. Làm đơn giản thô bạo công kích thuộc tình lần nữa hiện lên bộ này trang bị thời điểm, chúng ta đều cho rằng đây là một bộ trọng công nhẹ thủ trang bị, nhưng khi sáu trang thuộc tình phơi bày ở trước mặt chúng ta thời điểm, lại phát hiện phòng ngự của nó tình có thể cư nhiên cũng là như thế xuất chúng. Hai đại linh hồn đặc biệt tình trồi lên mặt nước, khiến người ta nhìn không khỏi trông đã khiếp sợ, ma vực khí độ, tương đương với cho kiếm đấu khí làm một cái tiền đến dai, năng lực đề thăng, phóng thích thời gian rút ngắn, như vậy cộng thêm độc luyến thu vũ bản thân cực nhanh tốc độ đánh, kiếm đấu khí hầu như có thể làm được thuần phát. Ma chiến thiên hạ thì là một đoàn đội đề thăng kỹ năng, đang ở độc luyến thu vũ phóng xuất ra cái này kỹ năng trong nháy mắt, miệng của mọi người đều mừng rỡ không khép lại được. Đừng nói là chúng ta người chơi, coi như là hỏa pháo, cơ giới chim, cao luân những thứ này vật chết món năng lực công kích đều tăng thêm 25%, nhưng là những thứ này đều không phải là ma vực sáo trang ngày hôm nay mấu chốt nhất điểm vị. Mấu chốt nhất điểm vị là đệ 5 cái sáo trang thuộc tình. Đối với vực sâu chi hành lực phá hoại đề thăng 50 lần độc luyến thu vũ vừa rồi trang bị 4 món ma vực sáo trang lắp ráp sau đó, chính mình đại chiêu thiên ngục hỏa chém có thể đối với vực sâu chi hành tạo thành 1 triệu tả hữu thương tổn. Hiện tại trang bị là tối trọng y hệ ủ xì hung giáp bộ phận, phòng trưng một lần thương tổn có thể đạt được 120-130 vạn tả hưu, nếu như ở trồng chất bên trên ma chiến thiên hạ cùng kiếm đấu khí thêm được, thương tổn sẽ ở 250 vạn, ít bên trên 50% hệ số, đối với vực sâu chi hành thương tổn có thể hơn 100 triệu cái này, đây quả thực là quá kinh khủng hơn nữa, ngay một khắc này, bảo bối lại còn cùng độc luyến thu vũ hợp thể, mở ra phượng hoàng niết bàn trong lúc nhất. Thời, hỏa sắc bao trùm độc luyến thu vũ thân thể, cái này người xuyên hắc sắc ma vực sáo trang nữ thần toàn thân bao vây lấy một tầng ngọn lửa nóng bỏng, phía sau cư nhiên xuất hiện hai hỏa sắc cánh chim, đã cao độ tiến hóa kế tiếp, đến phiên bảo bối cùng phỉ nhi, chỉ thấy một tầng hắc sắc màn trời trong nháy mắt tịch quyển mà xuống, trong nháy mắt bao trùm phỉ nhi thân thể, quanh thân của nàng đều biến thành hắc sắc, thậm chí ngay cả vốn là hoa dâm sắc tóc đều bị nhuộm dần thành đen nhánh sắc. Nữ vương uy nhiếp ngay sau đó len ken gợi ý của hệ thống, ngài ma người hầu bảo bối cùng sẽ vợ chi na người chơi nước ngập rơi thiên sứ dùng hợp thể kỹ năng ma hồn huyễn cảnh nguyên tố ma khiên huyễn ma thuần hóa thuật len ken gợi ý của hệ thống, ngài ma người hầu bảo bối cùng sẽ vợ chi na người chơi lam rơi sử dụng hợp thể kỹ năng lôi vân gió bao sấm dậy bắt phương ma ảnh khiên len ken gợi ý của hệ thống, ngài ma người hầu bảo bối cùng sẽ vợ chi na người chơi tiểu lạt tiêu sử dụng hợp thể kỹ năng toàn năng chi vương ma lực chi nguyên toàn năng chi nguyên len ken gợi ý của hệ thống, ngài ma người hầu bảo bối cùng sẽ vợ chi na người chơi ấm áp hạt gạo sử dụng hợp thể kỹ năng ma vực quy tâm nổi giận nhà tù tăm tối hư không đêm len ken gợi ý của hệ thống, ngài ma người hầu bảo bối cùng ốc sở chơi li a khu người chơi cuồng dại khó sửa đổi sử dụng hợp thể kỹ năng băng phong vương tọa tâm như chỉ thủy băng phong ma khiên bảo bối năng lượng bao trùm hết thể trở thành ma tinh người chơi. Thậm chí ngay cả cuồng dại khó sửa đổi đều được bảo bối năng lượng, điều này làm cho dài một tấm khuôn mặt đa nở dê yêu tiểu nam nhân vui vô cùng, nước mắt ràn rùa, thì ra tứ tẩu tử đối với ta tốt như vậy. Vừa dứt lời, đại tẩu của hắn tử, nhị tẩu tử, tam tẩu tử đều trừng mắt liếc hắn một cái, hắn lập tức chớ có lên tiếng. Bất quá, trước mắt ngược lại là náo nhiệt hơn, lúc đầu trang bị đều rất tốt, ma tinh nhóm có trưởng khống lực đề thăng 200% thuộc tính sau đó, cư nhiên trong lúc nhất thời đều thật cao bay, thoát khỏi mặt đất. Cùng dại khó sửa đổi tiểu tử này vẻ ngoài kém cũng không cần nói, ngược lại là từng cái các cô nàng tìm không được những ngày qua ngạo kiều, ngược lại làm cho một loại đại khí nghiêm nghị cảm giác, từng cái trong nháy mắt biến thành nữ vương. Được rồi, một chương này để mục có, đã bảo nữ vương thiên linh dưới, dường như cái này tiêu đề không quá tỏa. Thử linh minh chủ. Tạp đạt tư nhìn từng cái tiếu xanh xanh mờ mờ, một bên lau nước bọt, một bên căm tức nhìn ta, tràn đầy ghen tị và địch ý, ma ngữ giả, ta sẽ giết ngươi, cướp đi ngươi hết thể nữ người xem thủ phát không quảng cáo mời được mời chia sẻ.